đều là quá khứ rồi, không phải sao? Khi sự thật được đem ra phơi bày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net